Chàng rể chiến thần, chương 3436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3436. Nhậm Kinh Luân ngẩng đầu nhìn thiên kiếp dày đặc trên trời. Sắc mặt nghiêm nghị tới cực điểm. Lão ta cũng đang nghĩ xem có nên hợp sức để ngừng thiên kiếp không. Nếu ngừng thiên kiếp, Lệ Trần sẽ bị thương nặng. Ma Tông cũng không còn đáng sợ nữa. Nhưng nếu không ngừng được thiên kiếp, nhỡ Lệ Trần thành công đột phá, khi đó nên giải quyết thế nào đây? Tuy ngừng thiên kiếp sẽ khiến người đang vượt thiên kiếp bị thương nặng, nhưng sức mạnh của thiên kiếp đâu phải thứ mà người thế tục có thể dễ dàng ngăn cản chứ. Huống hồ, Đỗ Bá vẫn đang cầm võ thần thương, nhìn chằm chằm vào họ. Hồng Ma và các cao thủ Ma Tông cũng thế. Chỉ cần họ dám ra tay, chắc chắn những người này cũng sẽ tung đòn. Cao thủ Ma Tông không có gì đáng sợ, nhưng Đỗ Bá đang cầm võ thần thương thì mạnh quá. Trừ khi bên họ có thêm một người đến giúp. Ứng Thiên Hành sốt ruột giục: Tông chủ Nhậm, đừng do dự nữa, Lệ Trần sắp đột phá rồi. Các người dám? Hồng Ma bước lên một bước, phóng khí thế ra, nhìn chằm chằm vào Ứng Thiên Hành với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Nếu Ứng Thiên Hành dám ra tay, dù có chết, ông ta cũng phải đánh trọng thương Ứng Thiên Hành. Các cao thủ Ma Tông cũng thi nhau phóng khí thế ra, giận dữ nhìn chằm chằm vào Ứng Thiên Hành. Đỗ Bá thản nhiên nhìn về phía Ứng Thiên Hành, lạnh lùng nói: Tốt nhất các người đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không, chắc chắn các người sẽ phải hối hận. Võ thần thương tỏa ra sát khí đáng sợ, như có thể rời khỏi tay Đỗ Bá để phóng lên trời bất cứ lúc nào. Ứng Thiên Hành giận không để đâu cho hết: Đỗ Bá, ông tưởng chúng tôi dễ ức hiếp thật à? Chỉ với võ thần thương mà đòi ngăn tôi và tông chủ Nhậm ư? Võ thần thương nặng nề đập lên mặt đất, chỗ mà nó giáng xuống lập tức nát vụn, khí thế cuồng bạo lan ra xung quanh. Chỉ riêng khí thế của võ thần thương đã áp đảo cả không gian này rồi. Chuyện này khiến sắc mặt của Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân càng thêm khó coi. Dù sao võ thần thương cũng là linh khí trấn giữ võ tông, còn từng là vũ khí của võ thần trong truyền thuyết. Trong mắt những cao thủ đứng đầu thế tục như Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân, nó vẫn là linh khí đỉnh cao vô cùng đáng sợ. Tinh, đúng lúc này, tiếng đàn thanh thúy bỗng vang lên. Tiếng đàn dẫn theo một vòng xoáy năng lượng ập về phía tàng thư các. Nghe thấy tiếng đàn, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía nơi phát ra tiếng đàn. Chẳng biết từ bao giờ, một người phụ nữ mặc đồ đỏ đã ngồi xếp bằng ở đó. Trước mặt bà ta là một cây đàn cổ đang tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Cung chủ thánh cung Bùi Thiên Âm. Cách chương.